Đích nữ nhà nghèo, chương 1-1 mất đi. Góc truyện audio.com. Editor, Melody Soyani, bầu trời cực kỳ âm u, hạt mưa đồm độp đập vào trong nhà, vô tình dừng lại trên người Giang Cảnh Nghiên, cảm giác mắt lạnh thấu xương làm cho người ta run run. Giang Cảnh Nghiên quỳ gối dưới sân vắng vẻ, nâng một cái chén sứ bị nứt nẻ hứng nước mưa rơi xuống từ mái nhà. Nàng ngửa đầu, cánh môi khô nứt hơi hé ra một khe nhỏ. Không được bao lâu, đưa cái bát nhỏ tới cánh môi trơn bóng. Trước mắt dập dờn hiện ra một người gầy trơ xương khiến người khác sợ hãi. Làn da trắng bệch kề sát xương đầu, nhìn không ra một chút nhân khí. Nhìn hình ảnh ngược của bản thân trong chén, Giang Cảnh Nghiên vô vị ngoéo khóe môi một cái. Ngón tay mảnh khảnh chống xà nhà đứng dậy, lòng bàn chân mất lực. Người ngã thật mạnh xuống đất, có lẽ do đại nạn của mình đã đến. Ngón tay Giang Cảnh Nghiên như một loại xương cốt dính phải nước mưa. Trước mặt từ từ choáng váng, cứ giải thoát như vậy cũng có thể xem là một chuyện tốt. 5 năm qua cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ đã sớm chịu đủ. Chỉ là, không cam lòng, nàng lại không thể nhìn thấy được cái chết của người kia. Giang Cảnh Nghiên có chút tiếc nuối khép mắt. Đang định lẳng lặng rời đi, lại nghe một tiếng sắc nhọn, lúc trợn mắt, cái bát của nàng đã vỡ ra chia 5 xẻ 7, ánh mắt nhẹ nhàng hướng lên trên, khi nhìn đến người khởi xướng, Giang Cảnh Nghiên không tự chủ được nhíu mày. Lý Mộc là quản gia trông coi hoang viên, từ khi Giang Cảnh Nghiên bị nhốt vào đây, hắn đã ở đây rồi. Ngày hôm nay trời đổ mưa to, không phải điềm tốt. Thế nhưng bên trên lại dặn dò không thể để người chết. Hắn lập tức cố ý đi đến đây xem một chút. Không nghĩ tới, người đã ngã xuống, nhìn khuôn mặt như ma quỷ kia. Đặc biệt hai con mắt vừa đen lại nhỏ. Lý Mộc chán ghét nói. Chừng gì mà chừng, còn chừng lão tử sẽ phế đi con mắt của ngươi. Suốt ngày chỉ biết gây chuyện cho lão tử. Dứt lời, Lý Mộc cúi người, cũng không thể để người nọ ngâm mưa ở đây được. Nhưng hắn còn chưa kéo người nọ đi, bên tai truyền đến một tiếng cười trào phúng quở trách, xí, mặt Giang Cảnh Nghiên khô gầy như đồ tang, đột nhiên kéo Lý Mộc sát vào, Lý Mộc sợ tới mức chân mông đều mềm nhũn không đứng vững. Cách chương.